Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 25, ngươi là không phải là mắt mù. Nghe được Diệp Lăng tiếng quát, Lâm Hoa lập tức ngậm miệng lại. Hắn cảm giác Diệp Lăng chính là một cái ác ma, căn bản liền không phải người. Chính mình tìm đến những thứ này, đều là chân chính hắc đạo nhân vật. Lại không được việc cũng có thể một cái đánh hai ba cái. Nhưng là đến rồi Diệp Lăng trong tay. Sao thì trở thành bóng cao su cơ chứ? Ta có tiền. Lâm Hoa chợt nhớ tới cái gì? Vội vàng nói. Diệp Lăng, ta có tiền. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể thả ta. Lưu Sảo khinh bỉ nhìn Lâm Hoa. Nàng coi đã nhìn ra. Cảm tình cái này ra hỏa phía trước tất cả làm sở là đều là giả bộ, có tiền ngươi liền nghiêu. Diệp Lăng lại cho Lâm Hoa một cái tát, nói, được, ngươi có tiền đúng vậy. Ta muốn bao nhiêu ngươi cho bao nhiêu? 1.000 vạn, đem ra đi, nghe vậy, còn không có Lâm Hoa nói. Lưu Sảo liền nói, Diệp Lăng, như ngươi vậy sẽ không tốt. Nếu như hắn báo cảnh sát nói, sẽ nói ngươi cướp bóc, cũng đúng. Diệp Lăng gật đầu, nghe được chứ, ngươi sẽ nói cướp bóc. Tiền này ta là không dám muốn, còn như ngươi chứ sao? Ta phát thệ, tuyệt đối sẽ không báo động, tuyệt đối sẽ không. Lâm Hoa cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, khẩn trương nói, ngươi muốn 1.000 vạn thật sao? Không quan hệ. Ta đây liền về nhà đi lấy cho ngươi. Mày đem lão tử cùng ngươi một dạng sao đâu. Diệp Lăng trực tiếp nắm Lâm Hoa cổ áo của. Nói, ta cũng không dùng tiền của ngươi. Ngươi không phải là thích làm cho người khác cho ngươi quỳ xuống sao? Đến, ngươi cho ta dập đầu 3 cái. Ta cũng thử xem loại cảm giác này. Lâm Hoa biến sắc, nếu như có thể tuyển trạch. Hắn tình nguyện cầm 1.000 vạn, đối với cái này loại người có tiền mà nói, tiền đã không tính là cái gì, chủ yếu là mặt. Lâm Hoa tới nơi này đi làm, không phải là vì cái gì tiền lương, mà là bởi vì nơi này mỹ nữ nhiều. Hắn tới nơi này trong khoảng thời gian này, đã chơi không biết được bao nhiêu thành phần tri thức cùng đồ công nhân. Kế tiếp mục tiêu, chính là Hàn Thanh Tâm như vậy kim lĩnh. Lâm Hoa còn không có chơi chán đây. Ngày hôm nay nếu như thực sự cho Diệp Lăng dập đầu, hắn cũng không có khuôn mặt sẽ ở nơi đây làm tiếp. Tán gái sự tình khẳng định cũng liền bị nhỡ. Diệp Lăng, ngươi xem có thể không có thể như vậy. Ta cho ngươi tiền, quỳ xuống dập đầu cũng không cần. Lâm Hoa thương lượng nói, ngươi nghe không hiểu ý của ta. Ta không lấy tiền, ngươi cho ta dập đầu 3 cái là được. Nhất định phải vang. Diệp Lăng nói, ngươi nghĩ à, 3 cái khấu đầu, bớt lấy 1.000 vạn, nhiều tính toán sự tình. Lâm Hoa quả thực đều muốn khóc. Hắn muốn lấy tiền, thế nhưng Diệp Lăng không muốn à. Diệp Lăng lại là một cái tát quăng đi tới. Do dự nữa, 1 giây một cái bạt tai. Lâm Hoa không nói 2 lời, đông đông đông 3 cái khấu đầu liền dập đầu đứng lên. Đích thật là rất vang, sàn nhà đều muốn bị chấn bể cảm giác. Rất nhiều người đều theo hắn cái này 3 cái khấu đầu. Trong lòng nhảy liền 3 cái, ám nói hẳn rất đau chứ. Bất quá đối với Lâm Hoa mà nói, điểm ấy đau, tương đối với Diệp Lăng cho hắn bạt tai đau. Thực sự không đáng giá nhắc tới. Cút đi, Diệp Lăng khoát tay áo. Nói, đây là cuối cùng một lần. Ngươi nếu như trở lại vướng víu, liền không có cái này dễ nói chuyện. Lâm Hoa lăn lẫn bỏ chạy, còn như mặt thẹo người. Thương hắn sao, người nào quản người nào. Hắn là không dám xía vào. Chẳng qua chạy một đoạn khoảng cách sau khi, Lâm Hoa sắc mặt lại là âm trầm xuống. Hắn tâm lý lửa giận sôi trào. Lâm Hoa thân phận như thế nào? Đem lấy cái kia nhiều người mặt, cho người khác dập đầu 3 cái. Hắn há lại có thể bỏ qua. Nhiều người không hiểu hiểu, ta để cho ngươi nhìn, cảnh sát có tác dụng hay không? Lâm Hoa cắn răng nghiến lợi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm biết một người cảnh sát điện thoại, khoảng chừng khoảng 10 phút, còi cảnh sát thanh âm vang lên, ước chừng tới 3 chiếc xe cảnh sát. Thời khắc này Diệp Lăng vẫn còn ở bán đan dược đây. Lúc đầu bởi vì Vương Mỹ Mỹ cùng nước mũi nam sự tình, đại bộ phận liền tin, lại thêm thượng Diệp Lăng vừa mới cái kia dường như thần tiên một dạng lực công kích. Đan dược kia bán, quả thực không nên quá dễ dàng. Chính là hắn, Lâm Hoa thanh âm một lần nữa vang lên. Theo thanh âm hắn vang lên, Diệp Lăng sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Chỉ thấy xa xa tới nhóm lớn cảnh sát, cầm đầu hai người, một nam một nữ. Nam Diệp Lăng ngược lại không có để ý. Có thể cô đó, Diệp Lăng cũng là trực tiếp xem ngây người. Đây là người nữ hài, trường bộ dạng tuyệt mỹ, tinh xảo ngũ quan quả thực giống như là tiên tử, trắng nõn da thịt dưới ánh mặt trời, phản xạ quang trạch, cái kia yểu điệu là lướt vóc người. Mặc dù là bị một thân cảnh phục bao vây, nhưng vẫn là không che giấu chút nào Trương Hiển xuất hiện. Hơn nữa, mặc cái này một thân cảnh phục, không khỏi cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Mấu chốt nhất là, cô gái này cảnh trước ngực, hai một dạng không cách nào hình dung lớn đại trống lên. Giống như là muốn đem cảnh phục cho căng bảo một dạng. Tuyệt đối so với của nàng trường bộ dạng muốn hấp dẫn người. Trương cảnh quan, Ninh cảnh quan, chính là cái này hỗn. Chính là hắn đem chúng ta đả thương. Các ngươi xem, hiện trên mặt đất thượng còn nằm ta những người bạn này đây. Lâm Hoa mang theo cảnh sát đã đi tới. Mau tránh ra, mau tránh ra. Cảnh sát phá án, không nên ở chỗ này gây trở ngại công vụ. Một đám cảnh sát đem đoàn người khu tán. Một nam một nữ kia hai người đã đi tới. Ninh Ngọc San nhìn nằm ở trên đất, liền thanh âm đều phát bày ra đến. Trực giật giật mặt thẹo người, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Hoa, hỏi, Lâm tiên sinh, những người này, đều là hắn đánh, Lâm Hoa gật đầu lia lịa, đồng thời hướng Diệp Lăng ném hận ý ánh mắt, hắc đạo không trị được ngươi, cảnh sát tổng có thể trị được ngươi đi, ngươi còn dám cùng chính phủ đối nghịch. Dám cùng quốc gia đối nghịch hay sao? Ninh Ngọc San không thể tin được. Những người này nàng có không ít quen thuộc mặt mũi. Hầu như 3 ngày 2 đầu vào cục cảnh sát, nàng há lại có thể không biết. Nhất là mặt thẹo, làm là Hồng Kinh hội nổi tiếng nhân vật, Ninh Ngọc San tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng là cái này bao cường hãn tay chân, dĩ nhiên có bị cái này giống như là trúc gậy một dạng ra hỏa thu thập hết rồi. Hắn đến cùng nhiều lắm có thể đánh a. Trương Giá, đem hắn mang về trong cục cảnh sát sau khi, nhất định phải đánh cho tàn phế hắn. Lâm Hoa hướng cái kia trẻ tuổi nam cảnh sát nói, yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đem hắn đánh cho tàn phế, nhất định phải không được chỗ tốt của ngươi. Trương Giá gật đầu, xoay người hướng Diệp Lăng quát nói, có người báo động, nói ngươi đánh người vô tội, vơ vét tài sản người khác tiền tài, hơn nữa không giấy phép kinh doanh, ảnh hưởng Đông Hải thành phố bộ mặt thành phố, xin theo chúng ta trở về cục đi một chuyến. Ngươi mắt mù là phải không? Ta liền hỏi ngươi, mày là không phải là mắt mù? Diệp Lăng chỉ nằm trên đất mặt thẹo người nói, trường đại chó của ngươi mắt thấy xem, cái này nhiều người, ta tự đánh mình tới sao? Thay đổi ngươi, ngươi đánh thắng được, cái này thằng nhãi con nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì? Muốn ngươi cái này loại cảnh sát sao dùng? Người xung quanh nhất thời một hồi mục trừng khẩu ngốc, cái này ra hỏa mắng người khác còn chưa tính, liền cảnh sát cũng dám cái này mắng. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Trương Giã sắc mặt cũng là trầm xuống, nói, hiện tại lại nhiều hơn 2 cái. Nhục mạ cảnh sát nhân dân, chống cự cảnh sát phá án. Ngươi nếu như lại không đi theo chúng ta, đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. Lưu Sảo chỉ lấy Lâm Hoa kêu nói, rõ ràng chính là hắn không đúng, là hắn tìm đến những thứ này người của xã hội đen muốn đánh Diệp Lăng. Các ngươi lại không hỏi xanh đỏ đen trắng, lại muốn bắt người, coi là cái gì cảnh sát? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.